Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, chương 385 theo dõi. Vay mượn bình đài đối diện trên đường phố. Ẩn thân bên trong Triệu Tuyết đang đứng ở một tòa lầu nhỏ mái nhà. Nhìn xem đoàn người chậm rãi đi vào đại lâu văn phòng bên trong. Nàng là sử dụng ẩn thân năng lực chạy ra Ishida truy sát. Sở dĩ không có ham chiến, là bởi vì tại cùng đối phương giao thủ hơn 10 giây về sau. Nàng liền hiểu trước mắt sứ đồ không phải nàng có khả năng chính diện chiến thắng. Không phải cái gọi là thực lực sai biệt quá lớn. Đại bộ phận năng lực giả qua lại ở giữa. Vốn là rất khó so với cái gọi là năng lực chênh lệch. Dù sao mọi người năng lực cũng không giống nhau. Lại thế nào so, sở dĩ không cách nào chính diện chiến thắng. Là bởi vì công kích của nàng đối với đối phương không có hiệu quả chút nào. Hóa thân thành bóng mờ về sau Ishida. Gần như không ăn bất luận cái gì vật lý công kích. Đây đối với có được siêu cường tố chất thân thể Triệu Tuyết tới nói. Chẳng khác nào là một cái mở ra vô địch kẻ địch. Nghĩ đến York Vương đối tại sự giáo huấn của chính mình. Gặp được năng lực khắc chế địch nhân của mình. Triệu Tuyết trước tiên lựa chọn rút lui. Nhưng mà nàng cũng không có triệt để chạy trốn. Mà là bằng vào ẩn thân năng lực cùng lâu dài rèn luyện ra được siêu nhân tố chất tiến hành theo dõi. Nhìn một chút đối phương sẽ đi nơi nào. Nhìn một chút đối phương tiếp xuống có hay không lộ ra sơ hở. Mặc dù đối kháng chính diện không được. Thế nhưng cái tên kia nếu như theo cái bóng trạng thái biến trở về hình người. Triệu Tuyết hoàn toàn có khả năng bằng vào ẩn thân cùng mình siêu nhân tố chất tiến hành đánh lén. Trong đầu không ngừng nhớ lại York Vương dạy bảo. Triệu Tuyết thân thể hơi hơi vọt tới. Đã từ tiểu lâu trên lầu chót rơi xuống. Giống như một con mèo như thế nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Tiếp lấy lại là mấy vọt. Tại hoàn toàn ẩn hình dưới tình huống hướng phía vay mượn bình đài phóng đi. Vay mượn bình đài cổng. Hắc Bì mang theo 7-8 cái ăn mặc thổ khí. Biểu lộ sợ hãi rụt rè đàn ông hướng phía vay mượn bình đài văn phòng đi đến. Bên cạnh hắn những người này trẻ có già có. Tuổi trẻ nhìn qua giống như là vẫn còn đang đi học học sinh. Lớn tuổi một điểm đã tóc mai điểm bạc. Trên da tràn đầy nếp nhăn. Đây đều là trước mấy ngày theo cha phiên huyện đi ra. Đi vào Giang Hải cùng một chỗ tìm Hắc Bì làm công đồng hương. Chỉ thấy một tên thiếu niên hỏi. Hắc Bì ca, bên này thật vay tiền không cần tiền lãi sao? Đương nhiên, Hắc Bì hô, ta nói với các ngươi. Bên này quản lý ta biết, người ta cầm trong tay hạn mức đâu? Cho chúng ta mượn tiền không tính tiền lãi. Đến lúc đó các ngươi cầm tiền trước chống đỡ khẽ chống. Ta lại mang các ngươi đi công trường làm công kiếm tiền. Sang năm liền có thể qua tốt năm. Nghe được làm công, kiếm tiền mấy chữ này. Mấy tên đi ra làm công đồng hương người trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Bọn hắn thật sự là quá nghèo. Sợ nghèo, lần này tại Hắc Bì cổ động bên dưới mang theo một tia dũng khí. Một tia e ngại mới đi ra khỏi núi lớn. Muốn phải kiếm ít tiền để cải biến trong nhà tình huống. Nhưng mà chỉ là vé xe lửa cùng mấy ngày nay ăn uống đã sắp phải tốn hết bọn hắn mang tới tiền. Cho nên lúc này mới nghe Hắc Bì lời nói đến bên này vay tiền. Lại sau đó dựa vào làm công trả tiền. Thế là đem một đám người lần nữa tìm tới Tiêu Minh về sau. Liền đem tình huống nói ra. Hắc Bì nhìn xem Tiêu Minh cười nói. Huynh đệ a, thật sự là duyên phận a. Ta lần trước đã cảm thấy ngươi nhìn quen mắt. Sau này trở về cuối cùng nghĩ tới. Hắc Bì vỗ Tiêu Minh bả vai. Dùng hắn tự cho là thân mật phương thức nói ra. Người quên rồi. Thuyền Tiêu Hương. Hắc Bì a. Tiêu Minh ánh mắt hơi sững sờ. Sau một khắc lộ ra vẻ cân nhắc. Lúc trước hắn thật đúng là không nhận ra đối phương. Dù sao hắn tại Thuyền Tiêu Hương thời điểm. Phần lớn thời gian đều tại Hy Vọng tiểu học bên trong. Không chút nhìn thấy qua Hắc Bì những này sứ đồ. Một bên khác Hắc Bì có chút ngượng ngùng nói ra. Huynh đệ, người nhìn ta những này đồng hương. Bọn họ đều là muốn tìm ngươi tới mượn ít tiền coi như tiền sinh hoạt. Đều là trong thôn người thành thật. Chờ làm công kiếm tiền liền còn. Tiêu Minh nhíu lông mày. đối với thuyền Tiêu Hương trải qua, hắn nhưng là chỉ nhớ khắc sâu. Thế là rất dứt khoát gật đầu nói, được thôi, các ngươi trước đem những này biểu lấp một chút. Lớn như vậy trong văn phòng, chỉ có bọn hắn bên này đang làm lý nghiệp vụ. Dù sao đã không phải là giờ làm việc, nhưng mà liền tại sắp hoàn thành thời điểm, một cô gái đột nhiên xuất hiện, nhìn xem Hắc Bì nói ra, đừng từ nơi này vay tiền, ở đây đều là vay nặng lãi, đã có người không trả nổi tiền đi nhảy lầu. Tiêu Minh lập tức tức giận nói, tiểu thư, chúng ta ở đây đều là chính quy tài chính bình đài, không bạo lực đòi nợ. Triệu Tuyết nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là hướng về phía Hắc Bì nói ra, dù sao vay nặng lãi sự tình ta đã nói với ngươi, còn có cho mượn hay không liền là chuyện của chính các ngươi. Nói liền quay người rời đi. Hắc Bì mấy bước đuổi theo muốn hỏi rõ ràng, lại phát hiện một cái chuyển biến về sau, Triệu Tuyết liền không thấy bóng dáng. Trên thực tế Triệu Tuyết cũng là thấy mấy cái nông dân công một bộ trung thực thảm thương bộ dáng, lúc này mới nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Làm xong tất cả những thứ này, nàng liền lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái, tiếp tục đuổi lên trước mặt Mạnh Hạo đoàn người, một đường truy tung đối phương đi vào cao ốc cao nhất trong văn phòng. Liền thấy sớm có một người đàn ông tuổi trung niên chờ ở nơi đây. Mạnh Hạo bọn người ở tại quỷ chủng cùng tá đằng áp giải bên dưới đi vào trong phòng họp. Sau đó dựa theo trình tự từng cái ngồi ở bàn hội nghị cái khác trên ghế. Thấy trước mắt đám người, Tùng Vĩ khẽ mỉm cười nói, người tốt, Mạnh Hạo tiên sinh, chúng ta rốt cục gặp mặt. Mạnh Hạo vẻ mặt âm trầm mà nhìn trước mắt Tùng Vĩ, lạnh lùng nói, người muốn thế nào? Tùng Vĩ thản nhiên nói, ha ha, không có gì, chẳng qua là cảm thấy giữa chúng ta có chút hiểu lầm, cho nên cần nói chuyện. Hừ, hiểu lầm. Mạnh Hạo mặt lạnh lấy tiếp tục nói, không có hiểu lầm gì đó, ta thừa nhận ta hôm nay cắm, người muốn thế nào trực tiếp cứ ra tay a a, ta tận lực bồi tiếp, thế nhưng người muốn cho là ngươi hôm nay thắng, liền có thể ép ta cả một đời, để cho ta không hạn chế tiếp nhận điều kiện của ngươi. Cái kia không có khả năng. A a a a, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tùng Vĩ chậm rãi đi tới, nhưng trong chốc lát cả người khí chất biến đến vô cùng cuồng bạo. Hắn một thanh đè xuống Mạnh Hạo đầu, đem đối phương đầu mạnh mẽ đặt tại trên bàn hội nghị. Tràn ngập sát ý cùng thanh âm tức giận tại Mạnh Hạo vang lên bên tai. Ngươi cho rằng ngươi là tại cùng ai nói chuyện? Tùng Vĩ vẻ mặt dữ tợn mà nhìn xem Mạnh Hạo, gằn từng chữ, tụ họp mấy cái sứ đồ, trong nhà có một chút tiền dư, bình thường chơi đùa anh hùng trò chơi, ta sẽ không đi quản ngươi, nhưng ngươi bây giờ ngăn cản con đường của ta, nếu là không cút ngay, ta liền giết cả nhà ngươi. Mạnh Hạo nuốt một ngụm nước bọt, không biết vì cái gì, trước mắt rõ ràng hẳn là một cái người bình thường ra hòa, khí thế trên người vậy mà trong nháy mắt áp chế hắn, khiến cho hắn đã khó chịu lại phẫn nộ, lại cái gì cũng không dám làm. Tùng Vĩ buông lỏng ra Mạnh Hạo đầu, run run người lên âu phục, ngữ khí lần nữa nhu hòa. Tốt, chúng ta tới nói một chút tiếp xuống làm thế nào chứ? Đúng lúc này, xì xì hai tiếng vang lên, liền thấy chỗ cửa lớn trong bóng râm duỗi ra hai đạo gai nhọn, trực tiếp đâm trên cửa, sau đó đem cánh cửa phịch một tiếng đóng lại. Tùng Vĩ nhíu nhíu mày. Thế nào? Đám người dưới chân trong bóng râm vang lên một cái Nhật Bản nam người ngữ. Thanh lý côn trùng, Ishida nói xong câu đó trong nháy mắt. Một đầu cái ghế trực tiếp bị cái bóng bên trong bắn ra gai nhọn dơ lên, ngăn tại nóc phòng đèn treo trước. Trong chốc lát, bóng mờ gần như bao phủ hơn phân nửa văn phòng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.